Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 503, Càn Khôn Linh Lung Tháp Diệu Dụng. Quỷ quỷ lợi dụng ngự quỷ thuật điều tra phụ cận ma tộc, đại khái tình huống về sau. Bởi vì tại đây bên trong yêu tộc địa vị gần với ma tộc, thế là liền quyết định dùng yêu vương Phi Lê làm chủ. Hừng đông về sau bọn hắn liền đi tới bị ma tộc chiếm lĩnh thành trấn. Vừa đến nơi đây liền thấy ở ngoài thành dùng lớn lồng lớn giam giữ vô số nhân tộc. Có ma tộc quân đội cùng ma thú canh chừng. Mà những này nhân tộc rõ ràng đều là ma thú đồ ăn. Tề Duệ bọn hắn tới vừa vặn bắt kịp một đám ma thú tại nuốt chửng chọn lựa ra nhân tộc. Hiện trường vô cùng huyết tinh. Mà trong lồng đang đóng người tất cả đều hoảng hốt nhìn xem đồng tộc cứ như vậy giống xúc sinh một dạng ăn hết, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng kinh khủng, thậm chí quên khóc. Bởi vì bọn hắn biết mình không phải là bị ma tộc đồ sát, liền là bị những ma thú này làm điểm tâm ăn. Tề Duệ giờ phút này là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lý trí khiến cho hắn không có xúc động. Hắn biết hiện tại chính mình cái gì cũng không làm được. Muốn cứu người liền phải nhanh điều tra nơi này ma quân tình huống, sau đó mang theo đại quân trước tới cứu người. Tề Duệ tới nơi này chính là nghĩ biết trên cái tinh cầu này ma tộc mạnh nhất là cảnh giới gì. Nếu quả thật có đại ma thần, hắn coi như mang theo đại quân tới cũng vô dụng. Vậy thì nhất định phải có thần đế qua đến giúp đỡ. Bởi vì Phi Lê đích thật là cái yêu tộc, mặc dù ma tộc chưa thấy qua, nhưng bởi vì bọn hắn đều không phải nhân tộc, bởi vậy rất dễ dàng liền tiến vào thành trì. Đi qua điều tra, trên cái tinh cầu này chỉ có một cái đại ma thần. Có trăm vạn ma tộc đại quân. Trên cái tinh cầu này tu giả cơ hồ toàn bị tàn sát. Không chết cũng cơ bản đều đã biến đã thành bị ma tộc khống chế nhân ma. Tề Duệ bọn hắn trước đó thấy đều là một chút bình thường nhân tộc. Bọn hắn không có một tia năng lực phản kháng. Tại ma tộc trước mặt bọn hắn liền là cừu non. Trinh thám tra rõ ràng về sau, Tề Duệ lập tức trở về nắm tình huống cùng thần chủ nói rõ. Thế là thần chủ là cho Tề Duệ phái hai cái thần đế cảnh đại năng. Thần đế cảnh thì tương đương với đại ma thần cảnh giới. Bọn hắn chỉ phụ trách đối phó đại ma thần. Gì khác cũng mặc kệ. Cho nên hết thảy vẫn là muốn Tề Duệ tới bố trí. Tề Duệ nghĩ liền có biện pháp. Với hắn mà nói tiến công ma tộc dễ như trở bàn tay. Hắn nắm 20 vạn đại quân tất cả đều đưa vào Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong. Sau đó mệnh lệnh Long Tin Thần Quân Anh đi theo đến Thân Hồng Tinh. Nói cho hắn biết tất cả của mình, bàn kế hoạch về sau. Tề Duệ mang theo Càn Khôn Linh Lung Tháp nhường nhỏ ô chói trang lần nữa đến Thân Hồng Tinh. Nhỏ ô chói trang bốn cái người vợ hiện tại đã bị trúc vô song. Huyền Tông. Họ Đoan, Mộc Nhã Lan còn có Triệu Du Quân Thu làm tâm sủng. Thực lực của các nàng tất cả đều có tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản đều tiến nhập hóa thần cảnh. Vẫn là từ yêu vương mang theo tiến vào thành trấn. Này vừa đi vừa về chỉ dùng 13 ngày. Nhưng mười mấy ngày nay bên trong. Thần Hồng Tinh bên trên nhân tộc cơ hồ là bị ma tộc chu diệt ngàn vạn. Đến nửa đêm. Tại thành bên trong Tề Duệ nắm 20 vạn đại quân tất cả đều phóng xuất. Ma tộc làm sao cũng không nghĩ ra thành bên trong lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần tộc. Đại quân, mà lại này chút vẫn là thần quân anh. Bởi vì làm tất cả nhân tộc tất cả đều trong lòng. Mà cái này thành trấn bên trong chỉ có 10 vạn ma tộc. Cho nên thần quân anh là thấy vật sống liền giết. Ma tộc cơ hồ là trong giấc mộng bị giết trở tay không kịp. Không đến hừng đông cái này trong thành trì ma tộc cùng ma thú cơ hồ liền bị toàn bộ tiêu diệt. Ngay tại Tề Duệ chiếm lấy thành trấn về sau. Long Thư cùng Tu Cách bọn họ mang theo đại quân ngồi mấy trăm đầu phi thuyền hạ xuống tới. Tề Duệ thì là nhường dưới tay hắn quân đội lần nữa tiến vào Càn Khôn Linh Lung Tháp. Sau đó cùng theo những cái kia cố ý thả đi mấy cái ma tộc rời đi thành trấn. Bên này lọt vào thần tộc công kích. Trên cái tinh cầu này đại ma thần sau khi biết được lập tức phái ra đại quân đến đây tiếp viện. Mà lúc này Long Thư cùng Tu Cách bọn họ đã hoàn toàn tiếp quản cái này thành trấn. Đồng thời cứu lồng bên trong nhân tộc. Liền để bọn hắn giúp đỡ xây dựng công sự phòng ngự. mà Tề Duệ bọn hắn đi theo chạy trốn ma tộc đã đến tới tiếp viện đại quân sau lưng. Ngay tại ma tộc đại quân tiến đánh thành trấn thời điểm, hắn tại ma tộc đại quân sau lưng thả ra 20 vạn thần quân anh. Này tiền hậu giáp kích lần nữa tiêu diệt mấy chục vạn ma tộc đại quân. Đại ma thần còn muốn các loại lại tới. Làm nghe nói chính mình không sai biệt lắm một nửa quân đội đã không có. Liền tự mình mang theo còn lại ma tộc đại quân đuổi tới tới. Kết quả hai vị thần đế xuất mã hợp lại đối phó đại ma thần. Tề Duệ vẫn là dùng trước đó biện pháp nắm quân đội của mình đưa đến ma tộc đại quân sau lưng. Bởi vì có càn khôn linh lung tháp cái này thần khí. Nhưng Tề Duệ rất dễ dàng liền làm đến đối ma quân tiền hậu giáp kích. Mặc kệ là bao nhiêu nghiêu bức nhiều có thể đánh quân đội. Một khi bị tiền hậu giáp kích đều sẽ được. Bởi vì ma tộc làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì này chút thần tộc quân đội sẽ xuất hiện tại. Sau lưng, quân tâm lộn xộn về sau sức chiến đấu tự nhiên giảm xuống. Cho nên Tề Duệ nhiều lần dùng biện pháp như vậy đại bại ma tộc đại quân. Bởi vì có hai cái thần đế đối chiến đại ma thần. Hắn là đánh không lại trốn vào đồng hoang rời thân hồng tinh. Tề Duệ tăng thêm long tin mấy chục vạn đại quân thu phục viên tinh cầu này chỉ dùng không đến 3 tháng. Thu phục một khỏa tinh cầu chỉ dùng không đến 3 tháng. Chiến tích này đơn giản liền là trước đó chưa từng có qua. Thần chủ biết càn khôn linh lung tháp tồn tại. Cái này khiến hắn đối Tề Duệ càng thêm tín nhiệm. Thế là lại cho Tề Duệ 30 vạn thần quân anh cùng 10 vị thần đế. Liền để Tề Duệ dùng đồng dạng biện pháp tiếp tục thu phục những cái kia bị ma tộc chiếm lĩnh tinh. Cầu, Tề Duệ đều là trước trinh sát sau chui vào biện pháp nhiều lần thành công. Dùng không đến thời gian 3 năm. Tề Duệ liền thu phục 13 cái trọng yếu tinh cầu cùng mười mấy cái tiểu tinh cầu. Tiêu diệt ma tộc đại quân ngàn vạn. Ở trong quá trình này, quân đội của hắn tất cả mọi người được tăng lên. Tề Duệ càng là 200 vạn thần tộc đại quân đại soái. Bởi vì mỗi lần đều là Tề Duệ tự mình đi điều tra địch tình. Lại luôn luôn tại tuyến đầu giết địch. Bởi vậy hắn trong quân đội danh vọng đó cũng là như mặt trời ban trưa. 200 vạn đại quân không ai không kính ngưỡng Tề Duệ cái này đại soái. Một ngày này thần chủ nắm Tề Duệ gọi vào thân vừa chỉ tinh đồ nói ra. Tề xuất, còn lại bị ma tộc chiếm lĩnh tinh cầu bên trên cơ hồ là không có nhân tộc. Mà lại hiện tại ma tộc đối yêu tộc chờ những tộc quần khác cũng không tín nhiệm. Người cũng đã không thể giống như kiểu trước đây điều tra địch tình. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Tề Duệ nói ra, cái này ta đã sớm có chuẩn bị. Bởi vì tiếp xuống chúng ta đại đa số chiến dịch khả năng đều là ở trên phi thuyền tiến hành. Vì tiến đánh tinh khiết ma tộc chiếm cư tinh cầu, ta mấy năm này chế tạo 50 môn siêu cấp phù văn pháo. Chúng nó có thể đánh xuyên ma thuyền phòng ngự. Kể từ đó chúng ta trên không trung ưu thế liền có ưu thế tuyệt đối. Ý của ngươi là tận lực cùng ma tộc đánh hụt chiến. Thần chủ lập tức hiểu rõ Tề Duệ ý tứ. Đúng, nếu như ma tộc thấy chúng ta phi thuyền khẳng định lại phái ma thuyền đến đây chặn đường. Đến lúc đó này chút siêu cấp phù văn pháo liền có thể phát huy tác dụng. Như thế chúng ta liền hoàn toàn chiếm cứ quyền khống chế bầu trời. Chúng ta muốn cho ma tộc hoàn toàn tiến vào phòng thủ trạng thái. Đến lúc đó chúng ta trên không trung ở trên cao nhìn xuống tiến đánh ma tinh liền dễ dàng rất nhiều. Tề Duệ nói ra chính mình đơn giản thô bạo kế hoạch. Tốt, quá tốt rồi. Ngươi cần gì ta hội toàn lực ủng hộ. Thần chủ biết Tề Duệ hiện tại là thần giai phù văn trận pháp sư. Hắn có thể chế tạo ra siêu cấp phù văn pháo khẳng định là không nói chơi. Liền là cho thêm ta một chút cực phẩm tinh thạch là được. Này không có vấn đề. Muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.